Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 67, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, lạc hoa hữu ý, lưu thủ vô tình, biểu đạt tâm trạng đáng thương của người thiếu nữ đang độ tuổi tươi đẹp như hoa, hoa người thiếu nữ thì dạt dào tình ý, nhưng người quân tử lạnh lùng như dòng nước xiết vô tình đã phớt lờ cô. Đây là ám chỉ tình yêu đơn phương của người con gái. Xem thêm, Bia, GT, Edit, Caroline Trương, bị thương ở đâu? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày lo lắng hỏi. Không cần lo lắng, không có gì trở ngại. Nơi này, kinh mạch bị thương. Lăng Phi Dương chỉ ngực phải. Nga, Isabel đang muốn cởi bỏ cúc áo, đột nhiên đỏ mặt ngừng lại. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng tiếp xúc với nam từ ngoài tinh linh, liền coi như tinh linh, cũng bởi vì thân phận của nàng mà cùng nàng duy trì khoảng cách. Nàng còn chưa từng cùng một nam tử thân cận, huống chi vẫn là lần đầu gặp mặt. Đương nhiên, cảm giác nàng đối với Lăng Phi Dương vừa xa lạ lại vừa thân cận. Nhìn gương mặt của Lăng Phi Dương anh tuấn như ánh mặt trời, tim của Isabel đập loạn nhịp, tay không biết nên để chỗ nào. Gia Cát Minh Nguyệt có chút lý giải tâm tình của Isabel. Isabel đột nhiên nhìn thấy một nam tử giống như ảnh chụp bên trong vòng cổ mà nàng vẫn đeo, tự nhiên tâm tình bất đồng. Ái mộ thôi, không tính. Nhưng tâm tư rối loạn là tất nhiên, nhìn vừa rồi còn là nữ vương kiêu ngạo, hiện tại lại như tiểu nữ sinh khẩn trương, Gia Cát Minh Nguyệt cảm khái. Kỳ thật bảo thụ trong cơ thể Gia Cát Minh Nguyệt vốn có tác dụng chữa thương kỳ hiệu, nhưng lúc này cũng không muốn cô phụ ý tốt của Isabel. Nếu không công hiệu cùng lắm lại lặng lẽ trị thương cho hắn. Isabel nắm bình dược đứng ngây ngốc bên cạnh không biết làm sao. Ta đến đây đi, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận bình dược trong tay nàng, cười nói, lúc trước còn không có phát hiện hoa tinh linh nữ vương nguyên lai cũng có một mặt e lệ giống tiểu cô nương. Cởi bỏ y khấu, đập vào mắt là vết thương kinh hãi, tuy rằng miệng vết thương sớm đã khép lại, nhưng ở Gia Cát Minh Nguyệt tra xét, lại phát hiện kinh mạch bị thương tổn cũng không có khỏi hẳn, chỉ cần thoáng dùng sức kinh khí phá tan nguy hiểm. Khó trách Lăng Phi Dương ở thời kỳ đế cấp toàn thịnh mới áp chế được, vừa đến phong ngữ đại lục liền vết thương cũ tái phát. Gia Cát Minh Nguyệt mở ra bình dược, một mùi thơm ngát tràn ra, vừa nghe liền biết không phải phàm vật. Dược này, ân, chỉ có thông qua tinh linh chúng ta, mới có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất. Isabel có chút thẹn thùng giải thích, vậy ngươi vội tới bôi thuốc cho Phi Dương đi. Gia Cát Minh Nguyệt đem dược đưa cho Isabel. Isabel tiếp nhận cố dũng khí, bắt đầu vì Phi Dương bôi thuốc. Theo thuốc mỡ bôi lên miệng vết thương, Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng cảm giác được hơi thở trong suốt tinh thuần rót vào cơ thể Lăng Phi Dương, như thanh tuyền rót vào bên trong kinh mạch bị thương tổn nhanh chóng phục hồi như cũ, ngay cả làn da trên vết thương trở nên phai nhạt rất nhiều. Đây là ma pháp sao? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Lần trước giải thi đấu Thánh Quang Minh ma pháp, thời điểm hai gã mục sư cứu đi băng thánh nữ từng sử dụng Quang Minh ma pháp trước giảm bớt thương thế, Gia Cát Minh Nguyệt tùy ý nhìn vài lần, cảm giác hiệu quả không thể so sánh với lúc này. Không, đây không phải là ma pháp, đây là thuốc mỡ phối hợp hơi thở của hoa tinh linh chúng ta mới có hiệu quả. Isabel lắc đầu cũng thu hồi tay. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thán hoa tinh linh thật sự là thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không đến sinh tử trăm ngàn không cần sử dụng bất kỳ ma pháp chữa trị đều là thông qua kích phát sinh mệnh tiềm năng đến chữa khỏi vết thương, chỉ biết tổn hại sinh mệnh lực. Liền ngay cả pháp thuật của đại địa Druid đều không ngoại lệ, bất quá bởi vì bọn họ sử dụng là lực tự nhiên, so với quang minh ma pháp tổn hại ít hơn rất nhiều, mà sinh mệnh của tinh linh chúng ta và Druid lại so với nhân loại dài lắm, cho nên chúng ta mới có thể miễn cưỡng nhận Druid thi triển ma pháp chữa trị, nhưng quang minh ma pháp chữa trị của nhân loại chính là ngay cả chúng ta cũng không có thể nhận. Isabel nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta đã biết. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu ghi nhớ. Mà phía sau, Lăng Phi Dương bởi vì dược lực tác dụng đã dần dần ngủ say. Tốt lắm, hắn ngủ một giấc hẳn sẽ tốt rất nhiều, mỗi ngày bôi một lần dược hẳn là khỏi hẳn. Rốt cục Isabel bôi xong dược thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, lại vụng trộm nhìn Phi Dương, lại vội vàng nói hai câu, liền chạy trối chết. Thật đúng là tiểu cô nương thẹn thùng. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bóng dáng của nàng, nhịn không được cười nói. Bất quá, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình a, Phi Dương không có khả năng thích hoa tinh linh nữ vương. Quân Khuynh Diệu nhún vai nói, có lẽ nữ vương đối với Phi Dương không phải yêu say đắm. Hẳn là thân thiết, hình ảnh trong vòng cổ của Isabel vì sao giống Phi Dương. Thật kỳ quái, Gia Cát Minh Nguyệt suy tư, tốt lắm, không nghĩ ra tạm thời đừng nghĩ. Đi thôi, để Phi Dương ngủ một giấc, ngươi cũng nên nghỉ ngơi trong chốc lát. Quân Khuynh Diệu đau lòng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, từ khi phát hiện Hắc Ám Tinh Linh bắt đầu đến bây giờ, Gia Cát Minh Nguyệt căn bản là không có nghỉ ngơi. Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu đi ra ngoài. Bởi vì vết thương của Lăng Phi Dương chưa lành, hơn nữa Socrates vẫn không có truyền đến tin tức mới, cho nên đám người Gia Cát Minh Nguyệt liền tạm thời lưu lại Hoa Tinh Linh bộ lạc. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua, ở Isabel tỉ mỉ trị liệu, vết thương của Lăng Phi Dương dần dần tốt, thực lực cũng bắt đầu khôi phục giống như suy đoán lúc trước của Gia Cát Minh Nguyệt, cứ việc bị áp chế một ít nhưng vẫn như cũ có thể thi triển ra kình khí và vũ kỹ tương đương với đại kiếm sư, làm Gia Cát Minh Nguyệt Quân Khuynh Diệu cảm thấy khó hiểu. Isabel vừa cấp Lăng Phi Dương chữa thương, vừa hướng Lăng Phi Dương giảng giải về phong ngữ đại lục. Trải qua vài ngày ở chung, Isabel cùng đám người Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm quen thuộc, không giống như ngày đầu tiên thẹn thùng, khôi phục thiên tính của Hoa Tinh Linh hoạt bát, xinh đẹp chính là ánh mắt nhìn Lăng Phi Dương vẫn thường thường ngượng ngùng. Mấy ngày nay, Gia Cát Minh Nguyệt còn phát hiện một hiện tượng thú vị, tất cả Hoa Tinh Linh cũng không lại xưng hô Isabel là nữ vương bệ hạ, mà là hô thẳng tên, điều này đương nhiên là xuất phát từ Isabel bày mưu đặt kế, mục đích đương nhiên không phải muốn cùng Lăng Phi Dương sinh ra ngăn cách. Bôi xong dược, Lăng Phi Dương lại tiến vào giấc ngủ, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Isabel rời khỏi phòng. Isabel, ngươi biết người trong liên trụy của ngươi là ai không? Gia Cát Minh Nguyệt đối với người kia cảm thấy phi thường hiếu kỳ, rốt cuộc hắn là ai vậy? Vì sao hình dạng tương tự Lăng Phi Dương? Lăng Phi Dương vì sao bị nguyên tố khắc chế ảnh hưởng nhỏ như vậy? Giữa bọn họ có quan hệ hay không? Trong đầu Gia Cát Minh Nguyệt tràn ngập nghi vấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không biết, mẫu thân ta, cũng chính là Hoa Tinh Linh nữ vương tiền nhiệm chưa từng nói cho ta, khả năng nàng cũng không biết đi. Bất quá khi ta tìm đọc sách cổ của Tinh Linh, từng nhìn đến một đoạn ghi lại, hơn vạn năm trước từng có một gã nhân loại ma pháp sư cường đại từng cùng Hoa Tinh Linh nữ vương ngay lúc đó xảy ra một hồi đại chiến, từ trong tay nàng đoạt đi thời không xoay lên, nhưng không biết vì sao, sau lại hắn trở về, giải cứu Hoa Tinh Linh bộ tộc chúng ta ra khỏi tai nạn chí mạng, mà Hoa Tinh Linh nữ vương cũng bởi vậy yêu hắn, nếu ta không đoán sai, người đó hẳn là nhân loại ma pháp sư đi. Hai mắt của Isabel lóe sáng, loại chuyện xưa nhân loại dũng sĩ cứu vớt công chúa thật dễ dàng lay động nội tâm đơn thuần của tinh linh thiếu nữ. Sau này thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Hiển nhiên, Isabel nói nhân loại ma pháp sư, khẳng định chính là kẻ ăn hàng lưu lại văn thiên điển tịch. Cái gì sau lại? Isabel còn đắm chìm trong chuyện xưa về tình yêu lãng mạn, trước mắt hiện lên cũng là Lăng Phi Dương tư thế oai hùng. Sau bọn họ thế nào? Kết hôn sao? Vẫn là đi chỗ nào? Còn có con nói tên hắn là gì hay không? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Không biết, cũng chưa viết. Isabel suy nghĩ rồi trả lời. Nga, Gia Cát Minh Nguyệt lên tiếng. Trở lại phòng, Gia Cát Minh Nguyệt mở ra văn thiên điển tịch tiếp tục lật xem phía sau. Nội dung phía sau chính là đơn giản kể lại việc trả lại thời không xoay lên và chuyện cứu Hoa Tinh Linh bộ tộc, ngay cả tình hình cụ thể đều không có. Sau lại, người xuyên qua này bắt đầu tìm kiếm phương pháp trở về gia hương. Ta tìm được một cái luyện kim trận pháp, nghe nói, đây là một trận pháp có thể xuyên qua thời gian và không gian, đáng tiếc ta tìm tất cả luyện kim thuật sĩ nổi danh ở phong ngữ đại lục, không ai có thể luyện chế trận pháp này, liền ngay cả luyện kim thuật sĩ được xưng vĩ đại nhất từ trước tới nay, Pura Botini đều không được. Ai, bi thúc a, chính mình học đi, cầu người không bằng cầu mình. Ăn một chút gì, tìm Pura Botini lão nhân học luyện kim thuật đi, hắn nếu dám không dạy ta liền nổ luyện kim thí nghiệm của hắn, ha ha ha ha. Chỉ nhìn đến văn tự, Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể tưởng tượng đến ăn hàng kiêu ngạo ương ngạnh. Hôm nay, ta đem bắt đầu luyện chế trận pháp này, nếu thành công, ta có thể về nhà cha mẹ, còn có hoa hậu giảng đường đáng yêu a, ta sẽ trở lại, không biết bọn họ còn nhớ rõ ta sao? Ai, bằng hữu của ta, chúc ta vận may đi, nếu thành công, ta sẽ đem toàn bộ quá trình thí nghiệm ghi lại, như vậy ngươi không cần giống như ta vất vả là có thể về nhà. Văn thiên điển tịch đến vậy đột ngột dừng lại, không còn câu dưới. Rốt cuộc luyện kim trận là thành công hay là thất bại, hoặc là thành công người đó liền khẩn cấp trở về gia hương, đều không có ghi lại. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là khả năng sau lớn hơn. Đương nhiên, cũng không bài trừ luyện kim thuật thất bại người này bị tạc tan xương nát thịt, hy vọng vận khí của hắn sẽ không kém. Khép lại nhật ký, Gia Cát Minh Nguyệt mới phát hiện từ đầu tới đuôi, hắn đều không có đề cập qua tên mình, cũng không có đề cập qua tên ở phong ngữ đại lục. Bất quá đây chính là một quyển nhật ký, lưu cho Gia Cát Minh Nguyệt, hơn nữa có mấy người ở nhật ký viết tên mình. Tính toán, xem ra không có manh mối, không nhìn, ăn một chút gì, ngủ đi. Gia Cát Minh Nguyệt vốn cũng chỉ là xuất phát từ tò mò, gặp không có manh mối gì bỏ quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt không có phát hiện chính mình bất chi bất giác bị ăn hàng ảnh hưởng, đem chữ ăn bắt tại bên miệng. Tốt lắm, vết thương lành rồi, một chút vấn đề đều không có. Vài ngày sau, trong nhà gỗ, Isabel nói với Lăng Phi Dương. Ánh mắt có phức tạp, có vui sướng, nhưng cũng có vài phần lưu luyến, nàng biết một khi vết thương của Lăng Phi Dương phục hồi như cũ, bọn họ cũng nên ly khai. Trên ngực Lăng Phi Dương, vết thương nhìn thấy ghê người đã biến mất, nếu không nhìn kỹ, ngay cả một chút dấu vết đều nhìn không ra, kinh mạch lại hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí so với trước kia còn mạnh hơn. Isabel, mấy ngày nay, cảm ơn ngươi. Lăng Phi Dương nói, mấy ngày nay Isabel chăm sóc hắn tỉ mỉ, Phi Dương cảm kích nàng phát ra từ nội tâm, nhưng cũng chỉ là cảm kích. Minh Nguyệt là bằng hữu vĩnh viễn của ta, ngươi là bằng hữu của Minh Nguyệt cũng chính là bằng hữu vĩnh viễn của ta. Isabel giống như Bron biết tộc trưởng đọc khẩu lệnh, lĩnh chủ đại nhân, Socrates đại nhân truyền đến tin tức nói có tin tức của Nicola đại sư. Ngoài cửa, vang lên thanh âm của Rincon, nói cho hắn, chúng ta rất nhanh liền trở về. Gia Cát Minh Nguyệt nói, tin tức này tới thật đúng thời điểm, vừa vặn vết thương của Phi Dương khỏi hẳn, có thể khởi hành. Isabel, chúng ta phải đi, còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ Nicola tâm giống như tên, nói với Isabel. Ừ, các ngươi còn trở lại sao? Isabel tuy sớm biết có một ngày này, nhưng vẫn lưu luyến, lặng lẽ nhìn Lăng Phi Dương một cái. Yên tâm đi, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu, có cơ hội chúng ta nhất định trở về nhìn ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Ân, Isabel gật đầu, đúng rồi, cái này tặng cho ngươi, đây là giọt xương mà Hoa Tinh Linh thu thập bên dòng livestream, bất luận vết thương nặng cỡ nào đều có thể chữa khỏi, hơn nữa sẽ không tổn hại sinh mệnh lực. Isabel do dự một chút đem bình dược đưa tới trước mặt Lăng Phi Dương. Cảm ơn, Lăng Phi Dương cũng chần chờ một chút tiếp nhận bình dược nhưng không có nhìn thẳng vào mắt nàng. Ở chung nhiều ngày, hắn cũng không phải ngu ngốc, làm sao có thể nhìn không ra trong mắt Isabel kỳ quái, nhưng hiện tại tim của hắn nhỏ chỉ cất chứa một người. Truyền tống ma pháp quyền trục hiện lên quang mang, đám người biến mất, Isabel đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú vào quang ảnh, khuôn mặt quen thuộc, không hề chỉ khắc ở bên trong liên trụy, mà là lặng lẽ tiến đáy lòng. Trước mắt cảnh vật biến đổi, đám người Gia Cát Minh Nguyệt trở lại Miranda, nguyên lai Goethe trực tiếp đem định vị thiết lập tại trong viện Gia Cát Minh Nguyệt ở, các ngươi đã trở lại. Vừa thấy đám người Gia Cát Minh Nguyệt xuất hiện, Goethe liền tiến lên nghênh đón. Người luôn ở tại nơi này. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc. Ta vừa thu tin tức Rincon truyền lại liền lập tức tới đón các ngươi. Goethe giải thích, trên thực tế tình huống là cho dù không có Rincon truyền lại tin tức hắn cũng thường tới nơi này nhìn, chờ Gia Cát Minh Nguyệt trở về. Vị này là, Goethe phát hiện trong đội ngũ nhiều hơn một người, xem ra cũng không giống tinh linh, tò mò hỏi. Này là bằng hữu của ta, Lăng Phi Dương, đây là Goethe. Gia Cát Minh Nguyệt giới thiệu, xin chào, Lăng Phi Dương hữu hảo vươn tay, hắn đã nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện trải qua, biết lai lịch của Goethe. Xin chào, Goethe nắm tay, hỏi tiếp, chuyện ở Hoa Tinh Linh làm được thuận lợi sao? Hoàn hảo, hết thảy thuận lợi, Gia Cát Minh Nguyệt trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng tiếc lần này ta không thể đi, nghe nói Hoa Tinh Linh là bộ tộc xinh đẹp nhất trong tinh linh, cho tới bây giờ ta còn chưa thấy qua đâu. Goethe mang theo vài phần tiếc nuối nói, không quan hệ, lần sau có cơ hội ta lại mang ngươi đi. Gia Cát Minh Nguyệt cười, rất muốn nói, có cái gì đẹp mặt ngươi buộc đuôi ngựa, đội vòng hoa, so với Hoa Tinh Linh còn xinh đẹp hơn. Bất quá suy nghĩ đến tố chất thần kinh của gia tộc Miranda phản ứng như nổ tung liền chưa nói ra. Lần sau rồi nói, đúng rồi chúng ta nhanh đi qua, Gia Gia và Raikat đại nhân đều chờ các ngươi. Goethe nói, đi theo Goethe vào mật thất canh gác xâm nghiêm, ngoại trừ Socrates và Raikat, còn có khoảng 20 tên ma pháp sư đang ngồi, bọn họ phần lớn ở trên dưới 50 tuổi, mỗi một người đều có thực lực không thua đại ma pháp sư hậu kỳ, trong đó thậm chí còn có hai gã ma đạo sư. Ngoại trừ ma pháp sư, trong mật thất còn 5 tên kiếm sĩ và 2 gã tiễn thủ đang đứng, theo ánh mắt của bọn họ lợi hại cùng khí chất trầm ổn thong dong đến xem, đều là vê chiến sĩ đại thân kinh bách chiến. Đại kiếm sĩ, hơn nữa tất cả đều là tiếp cận kiếm thánh. Quân Khuynh Diệu nhìn ra thực lực của mấy người, thấp giọng nói. Những người này, đại đa số là tùy tùng của Socrates và Raikat, cũng có mấy người là hảo hữu chí giao của bọn hắn, đừng xem số lượng không nhiều, nhưng không chỗ nào không phải là danh chấn một phương, hơn nữa ở đều lĩnh vực tự am hiểu có thành tựu không tầm thường. Bởi vậy có thể thấy được ngũ đại ma đạo sư ở phong ngữ đại lục có địa vị cao thanh danh thịnh. Đám người đang thương nghị, nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt đến, đều ngừng lại. các vị, vị trước mắt là Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, ta nghĩ ta sẽ không cần giới thiệu, đại đa số người hẳn là đã gặp qua đi, ở trong này ta chỉ cần bổ sung một chuyện, lão sư của nàng, đó là Nicola đại sư. Socrates nói như vậy, là lo lắng mọi người tự cao tự thực khinh thường Gia Cát Minh Nguyệt làm ảnh hưởng hợp tác kế tiếp. Nàng là đệ tử của đại sư Nicola, luyện kim thuật sĩ điên cuồng rốt cục cũng thu đồ đệ. Nghe Socrates nói, mọi người vốn ngồi bất động đều đứng dậy, danh khí của luyện kim thuật sĩ điên cuồng không ở dưới Socrates, tất cả mọi người biết tính tình hắn quái gở, ngoại trừ luyện kim thuật, sẽ không có đối với bất kỳ sự tình gì cảm thấy hứng thú, thậm chí ngay cả đồ đệ đều lười thu. Mà Gia Cát Minh Nguyệt lại đánh vỡ thường quy trở thành đệ tử của hắn, khẳng định có thiên phú phi phàm. Mà lấy tính cách của Nicola, không thua đồ thì thôi, một khi thua đồ đệ khẳng định khuynh lực bồi dưỡng, người thiếu nữ tên là Gia Cát Minh Nguyệt có trình độ luyện kim thuật khẳng định không giống bình thường, tiền đồ càng bất khả hạn lượng. Lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt mặc dù ở giải thi đấu thánh giả quang minh ma pháp phóng tia sáng kỳ dị, nhưng so sánh với đại kiếm sư, ma pháp sư còn có chênh lệch không nhỏ, ở mọi người xem đến, nàng cũng chỉ có thể tính là không tồi mà thôi. Dù sao phong ngữ đại lục lịch đại có vô số thiên tài, lại nhiều một thiên tài cũng không phải chuyện khó lường. Nhưng hiện tại, biết được Gia Cát Minh Nguyệt không chỉ là ma pháp sư, đồng thời cũng là từ luyện kim thuật sĩ điên cuồng Nicola dạy luyện kim thuật, ánh mắt của mọi người nhìn nàng liền khẩn trương. Xin chào, Gia Cát Minh Nguyệt lấy tiêu chuẩn ma pháp sư lễ nghi, một tay phủ ngực vấn an. Xin chào, mời ngồi. Nhóm ma pháp sư đều đáp lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mọi người chung, chỉ có một gã trung niên kiếm sĩ tóc ngắn màu nâu, tướng mạo oai hùng vẫn như cũ chưa hề đụng tới, bình tĩnh nhìn đám người Gia Cát Minh Nguyệt, chỉ có khi nhìn thấy Quân Khuynh Diệu và Lăng Phi Dương, mới hơi chút lộ một chút kinh ngạc. Bằng vào trực giác, hắn cảm giác được này thực lực của hai người không yếu hơn mình bao nhiêu, nhưng là ở trên người bọn họ tựa hồ lại cất giấu cái gì đó, gây cho hắn cảm giác trầm ngưng. Ta giới thiệu cho các ngươi, vị này là Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư cùng tùy tùng của nàng, vị này là Mandini kỵ sĩ, đại kiếm sư tiếp cận kiếm thánh ở phong ngữ đại lục, đồng thời, hắn cũng là một vị long kỵ sĩ. Socrates không có trước giới thiệu hai gã ma sư, mà là hướng Gia Cát Minh Nguyệt giới thiệu tên kiếm sĩ cẩn thận lại ngạo mạn. Nguyên lai là long kỵ sĩ, khó trách, Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước cũng chú ý tới người này phản ứng, cái này hiểu được. Phong ngữ đại lục phân chia thực lực không giống Thương Lan đại lục, kiếm thánh là cấp bậc cao nhất, thực lực xấp xỉ đế cấp ở Thương Lan đại lục, hơn nữa đồng dạng thần long thấy đầu không thấy đuôi, phần lớn tồn tại trong truyền thuyết. Như vậy vị đại kiếm sư cao nhất tiếp cận nhất kiếm thánh này chính là kiếm sĩ cao nhất mà người bình thường có thể tiếp xúc đến. Mà trước mắt vị này tên là Mandini đại kiếm sư thế nhưng vẫn là một gã long kỵ sĩ. Long kỵ sĩ ở phong ngữ đại lục có địa vị tôn sùng, cứ việc long tộc cao ngạo từng cùng nhân loại ký kết minh ước, nhưng chỉ có kỵ sĩ có thực lực cùng phẩm đức đều được long tộc tán thành, mới có cơ hội có được cự long làm tọa kỵ. Xin chào, long kỵ sĩ rốt cục buông xuống, nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Thái độ so với lúc trước ôn hòa hơn, bất quá chủ yếu là bởi vì Quân Khuynh Diệu và Lăng Phi Dương là hai gã. Tùy tùng, xuất phát từ tôn trọng thực lực của hai người, hắn cũng tất yếu tôn trọng Gia Cát Minh Nguyệt. Xin chào, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có đem hắn ngạo mạn còn không tính quá mức để ở trong lòng, dù sao người khác là tới hỗ trợ, không tất yếu vì một chút việc nhỏ huyên náo không thoải mái. Huống chi lấy hắn là long kỵ sĩ cùng tư bản, có một chút kiêu ngạo cũng là bình thường. Hai vị này là Karen Ma Đạo Sư và Masik Ma Đạo Sư. Socrates lại giới thiệu những người khác vì hợp tác kế tiếp trước để mọi người làm quen. Rất nhanh, Socrates giới thiệu mọi người nhận thức bắt đầu đi vào chính đề, hắn không có hỏi kết quả Gia Cát Minh Nguyệt đến tinh linh bộ tộc, chỉ nhìn vẻ mặt của nàng cũng biết khẳng định hết thảy thuận lợi. Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, ta cùng Raikat đại nhân đi địa phương Tanjesi và Audrey đại sư mất tích xem xét qua, chúng ta phát hiện dấu vết ma pháp của Gix và Audrey đại sư, nhưng không có nhìn thấy dấu vết ma pháp cùng đấu khí kịch chiến lưu lại, nói cách khác hai vị đại sư sau khi phóng thích ma pháp liền nhanh chóng bị chế phục hoặc là bị giết chết. Vẻ mặt của Socrates dị thường ngưng trọng, cái gì, sau khi phóng thích ma pháp liền nhanh chóng bị chế phục. Ma pháp sư khác phát ra từng tiếng kinh hô, bọn họ chỉ lấy đến tin tức hai vị ma đạo sư mời tới hỗ trợ, nhưng không biết rõ ràng, cũng là vừa mới biết được tin tức này. Gix Audrey nhưng là cùng Socrates nổi danh ngũ đại ma đạo sư, ai có thực lực ở bọn họ sau khi phóng xuất ra ma pháp nhanh chóng chế phục hoặc giết chết, ngay cả đấu dấu vết đều không có lưu lại. Là ai làm, trên mặt mọi người đều xuất hiện sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể có thực lực khủng bố như vậy, rốt cuộc là ai, cách chương.